Chương 1280, Hoán Phụ. Ba hơn cầu từ đặt trước. 20 phút sau, nhân viên cửa hàng cầm khay, bưng lên hai bát nuôi mạch cơm, cùng một chút thịt heo rừng. Hai vị tiểu thư chậm dùng. Nhân viên cửa hàng buông xuống liền ly khai. À về gì, gì ho an ở hai người nhìn xem trên mặt bàn đồ ăn, đơn giản không có chút nào muốn ăn. Báo nhĩ nương đi đầu cầm lấy một cái câu, đào một mạch nuôi mạch cơm đưa vào miệng bên trong, vừa mới tiến miệng trong nháy mắt liền phun ra. Ô ô gì ho an ở vội vàng uống một hớp nước súc miệng, hơi nhíu lấy lông mày đạo, cái này cũng quá khó ăn. À về gì nhìn thấy báo nhĩ nương loại phản ứng này, ngượng ngùng đưa trong tay câu buông xuống, cầm lấy cái nĩa xiên một khối thịt heo rừng, đến kết một hồi lâu, đưa vào trong miệng. Lang nhĩ nương đều không ngoại lệ, cu nở dê đem hầm thịt heo phun ra, chỉ bất quá dùng khăn giấy bao lấy. Nếu như trắng trợn ghét bỏ khó ăn, bị cái khác bản người thấy được, thế nhưng là sẽ khiến chú ý, dù sao người khác cũng ăn rất ngon, rất hưởng thụ dáng vẻ. Tìm tơ y lý nạ về sau, ăn thêm chút nữa các nàng mang đồ ăn đi. Di ho an lại uống một hớp nước, cảm giác miệng bên trong đàn ở dê cha tờ hương vị còn một mực tại. À về gì gật gật đầu, cầm mang theo trong người thịt dê làm cắn một cái, còn phân cho báo nhị nương một khối, để thấp thâm thanh âm đạo, liền tỏ dấu là đế quốc vương cũng đồ ăn, hương vị cu nở dê như thế khó ăn, xem ra hàng hóa của chúng ta nhất định bán rất tốt. Di ho an nghiêng đầu nhìn xem mấy vị kia thương nhân, nói khẽ, bọn hắn còn tại trò chuyện không quan hệ đau khổ chủ đề. 10 phút sau, lang nhĩ nương nhóm cũng đang làm bộ dùng thìa ăn đồ vật, lại là một ngụm cũng không có ăn. Rốt cục, sát vách bàn thương nhân cơm nước no nê về sau, bắt đầu một cái khác chủ đề. Hở các ngươi cái này hai ngày có hay không đi phiên chơ trận bên kia à? Một tên thương nhân mở miệng nói. Đi, bên kia giống như có rất nhiều cái là bên kia đại lục tới thương nhân. Mặt khác một tên thương nhân trả lời. Một tên thương nhân rót miệng nuôi rượu mạch, nói, nơi đó hàng hóa thật đúng là quá không tệ. Đúng vậy à, cái kia gọi giấy đồ vật thật sự là thần vật à, ta mua rất nhiều, dự định đưa đến khác một tòa thành thị đi bán. Thương nhân cười rạng rỡ. Cùng loại dạng này đối thoại, một mực tại kia một bàn chung quanh quẩn, bọn hắn cả đám đều phảng phất cùng đào được bảo tàng, khoe miệng hôn rất mở, cực kỳ giống hút máu con muỗi. Di ho an nghe được các thương nhân kế hoạch đem mua được hàng hóa lật cái gấp 5-6 lần bán đi, nhỏ giọng nói, thật sự là rào hoạt thương nhân. Bệ hạ nói không sai, những thương nhân này đều là không biết rõ thỏa mãn. À về gì cu nở dê sợ hãi thán phục đối phương công phu sư thử ngoạm. Bất quá cũng coi là tin tức tốt, tối thiểu thành trường an hàng hóa ở chỗ này cũng là được hoan nghênh. Di ho an thản nhiên nói. À về gì gật gật đầu, đây cũng là tin tức tốt, nhưng không có nghe được các nàng muốn tin tức. 5 phút chi phối, một tên thương nhân rời đi chủ đề, nói, chỉ bất quá đám bọn hắn muốn tiền lại là tiền giấy, mà lại hối đoái dẫn đầu quá thấp, thật sự là quá bị thua thiệt. Nghe nói, ở bên kia đại lục, hối đoái dẫn đầu không có bên này thấp, hiện tại cái này tiền giấy vô cùng đáng tiền. Mặt khác một tên thương nhân tiếc hận nói, đu nở dê, mà lại kia tiền giấy cực kỳ tốt dùng, so tiền của chúng ta tệ dùng tốt nhiều lắm. Thương nhân phàn nàn nói, ngày hôm qua ta muốn mua cái kia nước hoa, kết quả muốn tốt mấy chục mai ngân tệ, ta nhất thời làm sao mang nhiều tiền như vậy tệ ra liền. Mấy chục mai ngân tệ kia bình nước hoa, chính là xuất từ Lì Nạ quầy hàng, thành trường an sản phẩm mới nhất, gọi quốc vương nước hoa. Marketing mánh lưới chính là quốc vương cũng đang dùng. À về gì cùng Di Hó An liếc nhau, hiện tại nói chuyện nội dung chính là các nàng muốn. Chỉ cần có người bắt đầu phàn nàn tiền khó dùng, kia thiết lập tiền trang về sau, chỉ cần tìm mấy cái nâng ở trong đám người cổ động một phen, kia mục đích liền đạt đến. Mặc dù nói không thể lập tức bị người tiếp nhận, nhưng là có thế có mười mấy người tiến vào tiền trang. Nếu như vẫn là thương nhân lời nói liền có tuyên truyền hiệu quả. Có nhu cầu người. Di ho an khỏe miệng nhàn nhạt khẽ nhếch. Thương nhân đối tiền trang phương diện này độ chấp nhận, vẫn tương đối cao. À về gì gật đầu nói. Di Hó An uống một hớp nước, nói, Lý Nạ nói không sai, nếu như muốn nghe ngóng tin tức, tuyển đang dùng cơm địa phương liền có thể nghe được. Thời đại này người căn bản không có cái khác để tải câu chuyện, rảnh rỗi đơn giản chính là tâm sự nhà ai mã lệ chết rồi, cái nào ghê tởm quý tộc lại tăng thuế thu loại hình. À về gì đứng dậy đi trả tiền tệ, hô, đi thôi, đi tìm Lý Nạ các nàng. Ừm. Di Hó An gật gật đầu, dẫn theo váy liền lì khai bàn ăn. Sau khi cơm nước xong hai người ngay tại trên đường cái nối liền, xinh đẹp hai người tại trên đường cái hấp dẫn không ít ánh mắt, rất nhiều người đều đang nghị luận các nàng. Các nàng thật xinh đẹp à, là nhà nào quý nữ à, váy thật xinh đẹp, ở nơi nào mua cũng muốn gọi phụ thân đại nhân mua cho ta một cái. Các nàng sẽ là vương tộc người sao? Cùng loại dạng này tiếng ca ngợi bên tai không dứt, làm lang nhĩ nương các nàng hết sức xấu hổ. Đây không phải các nàng muốn, không nghĩ tới đi vào trên đường cái sẽ như thế rêu rao. Di Hó An, các nàng nhãn thần thật là khủng khiếp. À về gì liễu lười no y nhìn thấy những cái kia nữ nhân hâm mộ nhãn thần, cảm giác là muốn cướp đoạt các nàng quần áo đồng dạng. Di Hó An liền vội vàng gật đầu. Hối hận đạo, đúng vậy a, không nên nghe Lý Nạ. Tại trên đường cái dân chúng nóng trong ánh mắt, hai người ly khai phố xá sầm uất, đi tới một chỗ tương đối yên lặng địa phương. Xem như thoát khỏi những cái kia hoán phụ. À về gì liếc mắt. Hai người trên đường đi bị các loại phu nhân, thiếu nữ hỏi thăm, cũng hỏi quần áo là mua ở đâu hoặc là nguyện ý tốn giá cao mua sắm trên người các nàng. Lại còn nói là trên người các nàng vì cái gì thơm như vậy ạ? Về gì thở dài một hơi, nói, không được, nhìn thấy Lý Nạ về sau, phải nhanh thay y để phục rơi, không phải vậy bệ hạ nhiệm vụ không hoàn thành, nhóm chúng ta liền bị mệt chết. Ta đồng ý. Di Hó An phi thường tán đồng. Đạp đạp đạp một tên nút trong bóng tối thường phục điều tra binh lặng yên xuất hiện, cung kính nói, hai vị đại nhân tìm tơ ý Lý Nạ tiểu thư. Sớm tại nửa giờ sau liền nghe được tin tức, bất đắc dĩ là lang nhĩ nương nhóm bị phu nhân bao quanh, không tốt tiến lên báo cáo. Rất tốt, ở đâu ạ? Về gì hỏi? Tại phiên chơ trận trung bộ. Điều tra binh hồi báo. Biết rõ, mang nhóm chúng ta đi. Ạ về gì điểm nhẹ phía dưới. Đang dùng cơm thời điểm, hai nữ liền biết rõ Lý Nạ tại đại thị trường, chỉ là không biết rõ cụ thể vị trí mà thôi. Tăng thêm, bởi vì váy nguyên nhân, các nàng thật sự là không tiện đến hỏi người qua đường. Vâng. Điều tra binh cung kính nói, quay người lại đi từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ là lang nhị nương dẫn đường.